Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, đế lộ tập trung doanh. Thần Nguyệt Thánh Tử bỏ chạy, Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đường cũ trở về, nếu là đối phương dẫn hắn đến, liền chứng minh hắn vốn phải là muốn đi trước đế thành. Sau hai canh giờ hạng tự nhiên ở tinh vực giới bích trên lối đi rốt cục thấy được một tia ánh sáng. Đến, hắn dò ra linh giác, hướng về lộ ra quang minh phương hướng kéo dài đi. Lập tức, cảm nhận được một cỗ mênh mông sinh mệnh lực tại phía trước phun trào. Đế lộ, hắn kích động trong lòng, nhanh chân xông tới, bởi vì bản thân thủy chung tới chậm. Cùng Thần Nguyệt Thánh Tử đại chiến mấy ngày, làm trễ nải không ít thời gian, sợ bỏ lỡ cái gì. Oanh Long, chờ hắn đi đến sáng ngời chỗ lúc, đột nhiên dưới chân chấn động, giống như là đạp không đồng dạng, cả người hắn trực tiếp rơi thẳng xuống. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, bản năng muốn phóng lên tận trời. Thế nhưng, hắn giống như là bị vật gì đó cầm giữ thánh lực. Nhất thời khó có thể tránh thoát, trực tiếp chồng rơi ven đường đi, phù phù, giống như cự thạch nhập vào bình tĩnh hồ nước một dạng. Hạng tự nhiên chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng nước hướng hắn vọt tới. Hồ, sông, biển, đây là hắn phản ứng đầu tiên, nếu là có người biết rõ thánh cảnh cường giả bởi vì không thể ngự không, mà rơi nước vào bên trong. Sợ rằng sẽ cười đến rụng răng a. Rất nhanh, hắn phản ứng lại, đây là một vùng ao hồ, có rất lớn, có giống như là một cái vũng nước kích cỡ tương đương. Hắn bản năng dò ra linh giác, bao trùm mấy vạn dặm khu vực, cái này lại là địa phương nào? Chẳng lẽ đây chính là đế lộ? Hắn nghi ngờ trong lòng, mấy vạn dặm khu vực bên trong. Hắn phát hiện không ít sinh mệnh khí thế, hơn nữa một đạo so một đạo cường thịnh, hiển nhiên không phải bình thường sinh linh. A, rất nhanh, hắn liền bị hoàn cảnh chung quanh kinh hãi. Lúc trước hắn không có chú ý, bây giờ cẩn thận thăm dò, vậy mà phát hiện không ít kỳ trân, linh nguyên quả, thanh liên ba lá, còn rất nhiều hắn không gọi nổi tên kỳ trân. Mặc dù những vật này đối với hiện tại hắn đã không có gì tác dụng, nhưng nếu là lúc trước đụng tới, nơi đây không thể nghi ngờ là một chỗ vô thượng đạo thổ. Khắp nơi đều thiên địa tinh túy, kỳ hoa dị quả, lúc này, áp chế hắn lực lượng đã biến mất, đạp sóng mà đi, thâm thúy con người liếc nhìn thập phương, nhìn xem mảnh này thế giới kỳ dị, hắn phát hiện có người đại chiến qua dấu vết. Dãy núi vỡ nát, trở thành một phiến đất hoang vu, cũng có một chút bị người hái qua dấu vết. Niết bàn quả, nhìn trước mắt màu lửa đỏ cành lá, hắn nhịn không được giật mình. Niết bàn quả thiên hạ hiếm thấy, cho dù ở thánh dược bên trong đều là cực kỳ đỉnh tồn tại. Thậm chí có cơ hội tiến hóa làm thần dược. Địa nguyên cát, hắn đột nhiên nhìn thấy. Cách đó không xa trong hồ nước có thần tính tinh hoa mờ mịt. Địa nguyên cát là đại địa long mạch đản sinh ra một loại hy hữu vật liệu. Thậm chí có thể đúc thành thánh binh, giá trị không thể đo lường. Bây giờ, hắn gặp được một mảng lớn, phi thường kinh người, đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Nguyệt Trung Thu đều hoài nghi mình đi tới một mảnh tiên thổ. Hắn trực tiếp rời đi. Bởi vì nơi này đã bị người lục soát lướt qua, chân chính đồ tốt sớm đã bị người lấy đi. Xúc địa thành thốn thần thông nhường hắn ở trong dãy núi tựa như tia chớp xuyên qua. Sau đó không lâu, hắn gặp được một chút sinh linh, một cái nam tử mắt tỏa tinh quang, nhìn qua chừng 30 tuổi, hướng về Nguyệt Trung Thu, phi thường cảnh giác, đem trong tay một gốc thánh dược thu vào. Nguyệt Trung Thu xa xa liền thấy nam tử, đương nhiên cũng nhìn thấy trong tay đối phương vừa mới bị thu hồi thánh dược. Nhưng hắn lấy làm kinh hãi, lúc nào thánh dược đã như vậy thường gặp, giống như là hái thuốc đồng dạng. khắp nơi có thể thấy được. Đạo huynh, ta vô ý mạo phạm, chỉ là muốn hỏi một chút nơi đây là địa phương nào. Nguyệt Trung Thu xa xa liền ngừng lại, không có tới gần, ở loại địa phương này. Hắn không tin đối phương đương nhiên cũng không tin hắn. Cái này không có gì đáng kinh ngạc. Ân, nam tử kinh ngạc, thần sắc có chút mộng. Ta vừa mới đến nơi đây, không biết nơi đây là địa phương nào. Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn ra được, người này là bản thể chính là một đầu cường đại cửu đầu giao long. Huyết khí dồi dào, thực lực cường hãn, sớm đã đạt đến thánh nhân cảnh. Nơi này chính là đế lộ. Chẳng lẽ người không phải đến đế lộ tranh phong? Nam tử đứng ở nơi đó, khí vũ hiên ngang, mắt nếu sao sáng, rực rỡ ngời ngời. Đối với Nguyệt Trung Thu vẫn là tràn đầy cảnh giác. Nơi này lúc trước cường giả tụ tập, cũng đang cướp đoạt thiên tài địa bảo. Hắn lại cùng bằng hữu lạc đường, bởi vì cái gọi là thế đơn lực cô, rất có thể trở thành người khác con mồi, cho nên phải càng thêm cẩn thận. Đây chính là đế lộ. Nguyệt Trung Thu kinh dị, cái này cùng hắn trong tưởng tượng đế lộ có khác biệt lớn. Xác thực nói hẳn là tiến vào đế lộ trước sau cùng một trạm. Tất cả chuẩn bị tiến vào đế lộ sinh linh cũng sẽ ở nơi đây hội tụ. Nam tử có chút im lặng, nhưng vẫn là trả lời một câu. Thì ra là thế, đa tạ đạo huynh. Nguyệt Trung Thu thoải mái, trách không được nơi đây nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Nơi này nói ít 10 vạn năm không có người đặt chân. Dù cho sinh ra thần dược đều không kỳ quái, huống chi là thánh dược. Oanh Long liền ở hạng tự nhiên muốn rời đi thời điểm. Cửu đầu giao long vị trí đột nhiên nổ tung, từng đạo thần mang đem nơi đó cắn nát. Giống, cửu đầu giao long rít lên một tiếng, trực tiếp hóa ra bản thể, toàn thân vàng óng, to lớn như núi cao. Cả đời này giống, làm dãy núi vỡ nát, hư không sụp đổ, uy thế khủng bố, ngươi quả nhiên là giáp tâm không tốt. Ta hảo tâm đáp ngươi vấn đề, nhưng ngươi muốn giết ta. Nổ tung địa phương bụi mù đầy trời, cửu đầu giao long trực tiếp xông đi ra, hoành trên bầu trời, trông xuống Nguyệt Trung Thu. Một đôi con mắt màu vàng óng giống như hai vòng mặt trời nhỏ một dạng thịnh liệt, quang mang gai mắt, mặc dù hắn đối phó công kích, nhưng vẫn là bị thương trong mắt. Toàn thân dòng máu vàng như cỡ nhỏ thác nước lại chảy xuôi một dạng. Đạo huynh hiểu lầm, Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi ở trong vùng núi bắn phá. Đồng thời cho cửu đầu giao long giải thích, âm thầm ra tay người phi thường ác độc, thừa dịp cửu đầu giao long lực chú ý ở trên người hắn. Đột nhiên phát động công kích, nếu không phải là thực lực đối phương cường hoành, sớm đã bị càn quét. Hiểu lầm, ngươi xem ta là đồ đần sao? Cửu đầu giao long hừ lạnh, chín cái đầu đồng thời mở miệng. Có người muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, đạo huynh chớ có mắc lừa mới là. Nguyệt Trung Thu lập tức minh bạch âm thầm ra tay người dụng ý. Vội vàng mở miệng, đánh đi, nếu như ngươi thắng, ta thứ ở trên thân ngươi có thể tự cầm lấy đi. Bao quát tính mệnh. Cửu đầu giao long hiển nhiên không tin Nguyệt Trung Thu, tính tình phi thường cương liệt, còn chưa dứt lời phía dưới, liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy, hắn chín khỏa đầu lâu tề khiếu, sóng âm như thiên đao, hình thành một tấm đao võng, hướng về Nguyệt Trung Thu quấn giết tới. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, không có tiếp tục giải thích, hắn biết rõ. Hiện tại nói cái gì đều không được, trừ phi tìm ra âm thầm ra tay người. Vừa nói, hắn xông lên trời, nâng quyền nổ tung mà ra, ngăn cản kinh khủng sóng âm. Đồng thời, hắn mật thiết chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động, muốn tìm ra âm thầm ra tay người. Bành, đao võng nổ nát vụn, Nguyệt Trung Thu một quyền, thần lực cái thế, lớn bộ phận thần thông. Hắn chỉ cần một quyền liền có thể đem hắn vỡ nát. Quả nhiên có chút bản sự. trách không được cướp được trên đầu của ta. Cửu đầu giao long 18 con ngươi nhắm lại, trong lòng có chút rung động. Hắn phát hiện Nguyệt Trung Thu xuất thủ tựa hồ phi thường tùy ý, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chưa đem hết toàn lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.